Buông ra con yêu sủng kia, chương 468, thiêu đốt bạch hổ huyết mạch. Ba hợp một chương tiết cầu tất cả, góc chuyện audio.com, người đăng, vô ưu vô tà nhìn đến ùn ùn kéo đến giống như sóng lớn cuốn tới, ba lạc viêm ma ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện kinh hoàng. Nó là hỏa hệ ác ma, đối sóng lớn có bản năng chán ghét cùng sợ hãi. Ba lạc viêm ma dùng lực dẫy dụa lấy, màu xám vòng sáng trong nháy mắt xuất hiện đại lượng vết rách. Cái này dù sao cũng là hai cái thủ lĩnh cấp yêu sủng đem hết toàn lực thi triển tổ hợp kỹ, cho dù là ba lạc viêm ma cũng vô pháp trong nháy mắt tránh thoát. Ào ào ào, ba lạc viêm ma lần nữa thoáng dẫy dụa, màu xám vòng sáng phá nát, hóa thành đại lượng năng lượng toái phiến, bất quá cũng không có tiêu tán, mà chính là tản mát ra ánh sáng chói lọi ầm vang phát sinh nổ tung. Oanh, ba lạc viêm ma bị tạc một cái lảo đảo trên không trung một trận bất ổn, bởi vì bị trì hoãn cái này chút thời gian, nó đã bỏ qua tốt nhất tránh né thủy mạn kim sơn thời cơ. Ầm ầm, tại ba lạc viêm ma ánh mắt sợ hãi dưới, phô thiên cái địa sóng lớn đưa nó hoàn toàn bao phủ, mang theo to lớn động năng tiếp tục đi tới. Bị ba lạc viêm ma triệu hoán tới mấy chục con ác ma, bọn họ cùng ba lạc viêm ma một dạng, bị thao thiên cự lãng bao phủ. Một bên khác đang thi triển hết thủy mạn kim sơn về sau, Lý Trường Sinh lập tức giải trừ huyền vũ hình thái, sắc mặt của hắn nhiều hơn mấy phần trắng xám, vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thời gian, tinh thần lực của hắn thì tổn hao hơn phân nửa. Đương nhiên, này chủ yếu cùng hắn mượn nhờ hai cái bảo châu tăng lên uy lực có quan hệ, nếu không Lý Trường Sinh tự tin có thể kiên trì vài phút. Trước tiên, Lý Trường Sinh không có thừa thắng xông lên, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, dù là trên diện rộng tăng cường thủy mạn kim sơn uy lực cũng không có khả năng trọng thương ba lạc viêm ma. Không có cách, song phương cảnh giới cuối cùng chênh lệch quá lớn, nhất là ba lạc viêm ma ảo nghĩa thủ hộ còn muốn miễn trừ hơn phân nửa thương tổn. Không do dự, Lý Trường Sinh đem trừ ngả hy bên ngoài tất cả yêu sủng toàn bộ triệu hồi, hoa này hắn hai thời gian ba cái hô hấp. Tại cái này chút thời gian bên trong, sóng lớn đi về phía trước hơn 100 mét khoảng cách nó động năng mắt thấy sắp biến mất. Lý Trường Sinh cưỡi trên ngả hy phần lưng, giống như mũi tên đồng dạng, ngả hy lấy tốc độ nhanh nhất hướng Lê Thành cứ điểm phương hướng phóng đi. Không cần nói đỉnh cấp ác ma, cho dù là ác ma thống lĩnh, đều không muốn đơn độc tiến vào Lê Thành cứ. Điểm, lúc này, ngả hy tốc độ gió đặc tính đã bị hoàn toàn kích hoạt, tầng 5 thanh sắc áo khoác bao vây lấy to lớn hổ khô. Ngả hy tùy ý tản ra uy áp phụ cận ác ma, hướng lợi tránh hại căn bản không dám tới gần. Tinh thần gia tốc, Lý Trường Sinh ngồi tại ngả hy trên lưng, cho ngả hy gia trì tốc độ loại tinh thần bí pháp, để tốc độ của nó thu được tăng lên mức nhỏ. Sau một khắc Lý Trường Sinh nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược, phải tay nắm lấy thượng phẩm hồn tinh, lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục tinh thần lực, hắn phải đề phòng tại chưa xảy ra. Rát, ngả hy mới chạy 200-300 mét, phía sau bắt đầu vang lên ba lạc viêm ma thanh âm tức giận. Cho dù là đang khôi phục tinh thần lực, Lý Trường Sinh thủy chung chú ý phía sau động tĩnh, ba lạc viêm ma bộ dáng có chút chật vật, khoảng cách với hắn kéo ra tốt mấy cái khoảng trăm. Thước, lúc này, ba lạc viêm ma kích động cánh, tốc độ của nó so ngả hy còn muốn tới càng nhanh, bắt đầu rút ngắn cùng ngả hy ở giữa khoảng cách. Ngả hy tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cùng ba lạc viêm ma cuối cùng tồn tại hai cái đại cảnh giới chênh lệch, huống chi ba lạc viêm ma tốc độ vốn là rất nhanh, dù là ngả hy có tốc độ gió đặc tính gia trì, vẫn như cũ cùng ba lạc viêm ma có chênh lệch không nhỏ. Ngả hy đồng dạng cảm nhận được phía sau động tĩnh, cái này khiến trong lòng của nó quính lên, chỉ là tốc độ lại không có bất kỳ cái gì để cao, tốc độ của nó nay đã gần như cực hạn, nhanh không thể nhanh. Muốn thoát ly thâm nguyên ý chí phạm vi bao phủ, tổng cộng có 10 km khoảng cách, quan trọng đường phập phồng, lấy ngả hy tốc độ cũng muốn 4-5 phần chuông thời gian. Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể cầu nguyện trước, một bước thoát ly thâm nguyên ý chí phạm vi bao phủ, bởi như vậy, ba lạc viêm ma thì lại nhận yêu tinh thế giới ý chí áp chế, tốc độ tất nhiên sẽ bị suy yếu. Đáng tiếc ba lạc viêm ma cũng rõ ràng đạo lý này. Oanh, 2 phút đồng hồ về sau, ba lạc viêm ma toàn thân hiện ra mãnh liệt liệt diễm, giống như một cái hỏa cầu thật lớn đồng dạng, nương theo lấy mãnh liệt tiếng oanh minh vang lên, sau lưng của nó phun ra dị thường tráng kiện ngọn lửa. Sử dụng hỏa diễm bạo phát, ba lạc viêm ma nhanh chóng rút ngắn lấy cùng ngả hy ở giữa khoảng cách. 500m, 400m, 300m, ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, giữa song phương khoảng cách liền bị kéo vào đến không đủ 300m, mắt thấy thì muốn đi vào ba lạc viêm ma viễn trình công kích phạm vi. Lúc này, ba lạc viêm ma bạo phát kết thúc, bất quá vẫn tại tiếp tục rút ngắn cùng Lý Trường Sinh. Ở giữa khoảng cách, lúc này, Lý Trường Sinh khoảng cách thoát ly thâm nguyên ý chí phạm vi bao phủ tối thiểu nhất còn có 4 cây số dáng vẻ, xuyên Zeta. Ba lạc viêm ma trong miệng hô hào thâm nguyên ngữ, đây là kết thúc. ý tứ, trong mắt của nó lộ ra trả thù khoái cảm, dường như sau một khắc liền có thể đem Lý Trường Sinh tháo thành tám khối. Mắt thấy liền bị ba lạc viêm ma đuổi kịp, Lý Trường Sinh tâm lý hung ác, đại lượng tinh thần lực tiêu hao, cắn răng kích hoạt lấy một cái chưa bao giờ phát động qua bí pháp lạc ấn. Huyết mạch thiêu đốt, đây là tác dụng phụ cực lớn bí pháp, một khi huyết mạch thiêu đốt bí pháp lạc ấn rơi vốn có cao cấp hơn huyết mạch yêu sủng trên thân, cái kia yêu sủng thể nội cao cấp hơn huyết mạch liền sẽ ở vào thiêu đốt trạng thái, từ đó trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra viễn siêu bình thường. Thực lực, đương nhiên, môn bí pháp này tác dụng phụ cùng công hiệu hoàn toàn kính chỉnh sửa so, cái này theo Ninh đạo sư Tam Túc Hỏa Nha liền có thể nhìn ra, chỉ bất quá không sẽ lập tức tử vong. Sinh tử tồn vong thời khắc Lý Trường Sinh cũng bất chấp, trước bảo trụ mệnh lại nói, huống chi trên tay hắn còn có hơn phân nửa hộp bạch hổ tinh huyết đầy đủ khôi phục ngả hy khỏe mạnh. Oanh, làm huyết mạch thiêu đốt bí pháp lạc ấn rơi vào ngả hy trên người thời điểm, ngả hy nổi giận gầm lên một tiếng, hổ khu chấn động, toàn thân tàn mát ra kinh người huyết sắc quang hoa, một đầu rõ ràng bạch hổ hư ảnh xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu nó, làm ngửa mặt lên trời thét dài hình. Giờ này khắc này, ngả hy khí thế cực kỳ kinh người, xa so trước đó Lý Trường Sinh biến thân huyền vũ lúc còn muốn tới càng khủng bố hơn. Trên bầu, trời, ba lạc viêm ma theo bản năng lộ ra sợ hãi ánh mắt, bất quá tại xác định đây chỉ là bạch hổ hư ảnh về sau thẹn quá thành giận phóng tới ngả hy. Đáng tiếc ở vào huyết mạch thiêu đốt trạng thái ngả hy tốc độ hoàn toàn không kém hơn ba lạc viêm ma, thậm chí càng tới càng nhanh. Ngả hy tứ chi dường như biến mất đồng dạng, mỗi bước ra một bước mặt đất liền sẽ thêm ra bốn cái hố nhỏ, bởi vì thực lực tăng vọt quá nhiều, làm đến nó khó có thể khống chế tốt lực đạo. Dù là không cách nào hoàn toàn phát huy tăng vọt lực lượng, ngả hy tốc độ vẫn như cũ vượt qua ba lạc viêm ma. Ba lạc viêm ma giật nảy cả mình, thân ảnh của nó bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, các loại lại xuất hiện thời điểm, đã vượt qua 200-300 mét khoảng cách. So với ngự yêu sư thuấn gian di động, cao cấp truyền tống thuật có khoảng cách rất lớn hạn chế, tại truyền tống cái này chút thời gian bên trong, ngả hy ngược lại cùng ba lạc viêm ma kéo ra dài hơn khoảng cách. Mắt thấy cao cấp truyền tống thuật không cách nào co lại cự ly ngắn, ba lạc viêm ma không để ý thân thể to lớn phụ tải, lần nữa hóa thân hỏa cầu thật lớn, từ phía sau lưng phun ra dị thường tráng kiện ngọn lửa. Sử dụng hỏa diễm bạo phát, ba lạc viêm ma lần nữa rút ngắn cùng ngả hy ở giữa khoảng cách. Giống, ngả hy gào thét một tiếng, toàn thân lóe ra kim sắc quang hoa, ngay sau đó hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, giống như kim ô hóa hồng đồng dạng, lấy tốc độ cực nhanh biến mất ngay tại chỗ. Đây là nguồn gốc từ bạch hổ huyết mạch kỹ năng, huyết mạch thiêu đốt trạng thái ngả hy có thể nhẹ nhõm thi triển. Ba lạc viêm ma tức giận phi thường, nhưng vô luận nó như thế nào bạo phát thủy chung không? Cách nào đuổi kịp ngả hy, ngược lại bị không ngừng kéo dài khoảng cách. 300m, 400m, 500m. Đợi đến ngả hy bạo phát kết thúc, song phương kéo ra vượt qua cự ly một cây số, cũng là ở thời điểm này, ngả hy rốt cục xông ra thâm nguyên ý chí phạm vi bao phủ. Đợi đến ba lạc viêm ma hướng lúc đi ra, cũng cảm giác thân thể trầm xuống, tốc độ rõ ràng nhận lấy suy yếu, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngả hy càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất tại tầm mắt của nó bên trong. Ba lạc viêm ma không thể không đình chỉ truy kích, dù là tâm lý vô cùng không cam lòng, nó cũng rõ ràng chính mình không cách nào đuổi kịp, nếu như tiếp cận Lê Thành cứ điểm, ngược lại có nguy hiểm có thể chết đi. Rát, ba lạc viêm ma hét lớn một tiếng, phát tiết giống như vung ra một cái cự đại bạo liệt hỏa cầu trực tiếp đem phụ cận mấy cái ác ma bao phủ. Lê Thành cứ điểm bên trong, nguyên bản ngay tại ngủ say Giao Long bỗng nhiên mở mắt, nó cảm thấy một cỗ khí thế mãnh liệt, tuy nhiên cỗ khí thế này ở trong mắt nó không đáng giá nhắc tới, nhưng nó có sinh mệnh bản chất lại là dị thường cao. Giao Long mắt mang theo nghi hoặc thon dài thân rồng lại là thành thật bay lên, xuất hiện tại Lê Thành cứ điểm không trung, ngắm nhìn hướng Tây Bắc. Giao Long dị thường tự nhiên kinh động đến Lê Thành cứ điểm cao tầng, Lê Thành cứ điểm các cường giả theo bản năng cho là có cường đại ác ma tới gần, vội vàng bay lên. Tây Bắc phương hướng, một cái nhỏ bé điểm đen xuất hiện cũng bằng tốc độ kinh người tiếp cận Lê Thành cứ điểm. Tới gần, càng gần, khi thấy rõ bộ dáng của đối phương lúc bọn họ hết thảy đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc, ngay sau đó rơi vào trầm mặc, cái này cùng bọn hắn. Tưởng tượng hoàn toàn không giống, đây là một đầu bị huyết sắc quang hoa bao quanh man hoang phong bạo hổ, đỉnh đầu của nó hiện ra rõ ràng bạch hổ hư ảnh. Đây là, huyết mạch thiêu đốt, Tiếu Kình phó tổng đốc sắc mặt trầm trọng, hắn biết rõ huyết mạch thiêu đốt tác dụng phụ. Xong, đây là nguyên linh học phủ Lý Trường Sinh, đầu này man hoang phong bạo hổ là hắn bản mệnh yêu sùng. Dư Nguyên tướng quân thần sắc dị thường khó coi, hắn nhận ra man hoang phong bạo hổ trên lưng bóng người. Nghe được là Lý Trường Sinh, cơ hồ trong lòng mỗi người đều là trầm xuống. Lý Trường Sinh 17 tuổi liền trở thành cấp 4 ngự yêu sư, càng là nắm giữ viễn siêu cấp 4 chiến lực, có thể dùng kinh tài tuyệt diễm để hình dung, là lang gia quốc bất thế gia đình cấp thiên kiêu. Trong mắt bọn hắn, Lý Trường Sinh tuyệt đối là vương giả bại. Hoại tương lai rất có hy vọng thành vì vương giả. Hiện tại tốt, bản mệnh yêu sủng thiêu đốt huyết mạch, trừ phi Lý Trường Sinh thu hoạch được bạch hổ tinh huyết, không lại chỉ có thể giống như trước Ninh Bích Chân như thế sử dụng bảo vật kéo dài hơi tàn. Bằng không, bản mệnh yêu sủng tử vong, Lý Trường Sinh rất có thể cũng muốn đi vào theo gót. Đối với quốc tiểu thế nhỏ lang gia quốc tới nói, tổn thất một vị tương lai vương giả, đây tuyệt đối là một cái rất tổn thất lớn. Cách đó không xa Tiêu Thị trong mắt ý cười lóe lên liền biến mất, mặt ngoài giống như những người khác ra vẻ trầm trọng, hình tâm lý lại là trong bụng nở hoa. Trước đây không lâu Tiêu Thị tộc trưởng trong bóng tối hướng hắn truyền đạt một tin tức để hắn bí mật xử lý Lý Trường Sinh. Nguyên bản Tiêu Thị vẫn còn muốn tìm cơ hội ra tay, kết quả. Tại hôm qua được chứng kiến Lý Trường Sinh thực lực về sau, tâm lý thật sự là không có nắm chắc, trong lúc nhất thời trù trừ không tiến. Hiện tại tốt, Lý Trường Sinh cơ hồ phế đi, chỉ cần chờ một đoạn thời gian, có lẽ thì sẽ trực tiếp tử vong, tựa hồ không có hắn chuyện gì. Không đề cập tới Tiêu Thị tâm lý hoạt động, ngả hy liều mạng chạy trốn, đợi đến sắp tiếp cận Lê Thành cứ điểm thời điểm, cước bộ của nó một trận lảo đảo, tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng co quắp ngã trên mặt đất. Ngắn ngủi không đến 3 phút đồng hồ, ngả hy thể nội bạch hổ huyết mạch liền đã tiêu hao hầu như không còn. Thiêu đốt huyết mạch duy trì thời gian chủ yếu cùng huyết mạch mức độ đậm đặc có quan hệ, ngả hy không phải tam tốc hỏa nha, nắm giữ nồng đậm cấp tam tốc kim ô huyết mạch, tam tốc kim ô, duy trì thời gian cùng. Bạo phát cường độ tự nhiên viễn siêu ngả hy, yêu tinh tên, man hoang phong bạo hổ. Trưởng thành kỳ yêu tinh cảnh giới, thủ lĩnh 6 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, nửa bước sử thi trên không lo thì dưới lo làm quái gì, nhất định có thể đột phá yêu vương cấp yêu tinh huyết mạch bạch hổ. Tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, gió. Kim yêu tinh trạng thái, sắp chết huyết mạch thiêu đốt hầu như không còn, linh hồn bị hao tổn, không cách nào chiến đấu, sử dụng hỏa hệ tinh hoa cùng linh hồn giá tiếp bí pháp duy trì tánh mạng. Muốn hoàn toàn khôi phục cần tam tốc kim ô tinh huyết yêu tinh nhược điểm, lôi, hỏa không có có ngoài ý muốn, ngả hy tiến nhập sắp chết trạng thái, nếu như không lấy hành động tùy thời có khả năng tử vong. Lúc này Tiếu Kình Phó, Tổng đốc mang theo mấy tên cường giả bay tới. Đến mức ám dạ vương giao long, không có chút nào hiểu ý tứ, rơi trên mặt đất tiếp tục ngủ say. Ngả hy, vất vả ngươi, Lý Trường Sinh vững vàng rơi trên mặt đất nhìn lấy uể oải cùng cực ngả hy, trong lòng cũng là cảm thấy một trận đau lòng. Nếu như lại tiếp tục, ngả hy lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Ngả hy muốn ngẩng đầu, làm thế nào cũng không nhấc lên nổi, nguyên bản nhẹ nhõm thì có thể làm được động tác, bây giờ lại làm sao cũng làm không được. Khi nhìn đến Tiếu Kình Phó Tổng đốc tới đón nên về sau, Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không ngu xuẩn, trước mặt mọi người xuất ra bạch hổ tinh huyết. Không do dự, đại lượng tinh thần lực tiêu hao, Lý Trường Sinh lần nữa kích hoạt một cái chưa bao giờ phát động qua bí pháp lạc ấn. Vậy dĩ nhiên là linh hồn giá tiếp bí pháp, linh hồn giá tiếp bí pháp có thể đem chính mình cùng yêu sủng linh hồn giá tiếp lên, không cần tiêu hao tinh thần lực liền có thể cảm ứng được tâm ý của nhau cùng ý nghĩ, đồng thời chia sẻ yêu sủng chí mệnh thương thế. Chú thích: một bên chết vong, một phương khác nhất định vẫn lạc. Cùng huyết mạch thiêu đốt bí pháp một dạng, linh hồn giá tiếp bí pháp đồng dạng có cường đại tác dụng phụ, nhưng nếu như đối tượng là bản mệnh yêu sùng, tác dụng phụ hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, đồng thời còn có thể đối yêu sùng điều khiển như cánh tay cùng chia sẻ nó chí mệnh thương thế, không hổ là đỉnh cấp bí pháp. Linh hồn giá tiếp bí pháp lạc ấn dọc theo cùng ngả hy tinh thần thông đạo, trực tiếp lạc ấn tại ngả hy sâu trong linh hồn. Sau một khắc, một trận vô hình quang hoa lấp lóe, Lý Trường Sinh cùng ngả hy tinh thần thông đạo phát sinh biến hóa, từ tinh thần thông đạo chuyển hóa làm linh hồn thông đạo. Bởi như vậy, song phương cũng liền có thể cảm nhận được lẫn nhau ý nghĩ, tương đương với bao giờ cũng không ở vào tâm linh cảm ứng trạng thái, quan trọng còn không cần bỏ ra phí tinh thần lực. Đương nhiên, cái trạng thái này có thể chủ động đóng lại, nếu không nếu như đang tại địch xấu hổ ta đi thoát nàng áo. Thời điểm có thể sẽ không hay, thậm chí ngay cả ngủ cũng muốn không an ổn. Bất quá tại chuyển hóa làm linh hồn thông đạo về sau, Lý Trường Sinh sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến trắng bệch, thân thể của hắn kịch liệt lắc lư một cái, một cỗ mỏi mệt phun lên trong lòng của hắn. Loại trạng thái này cùng nửa năm trước Ninh Bích Chân một dạng. Làm sao lập tức liền không có khí lực, mệt mỏi, quá, ngay cả động cũng không động được, ta cảm giác sắp phải chết. Bất quá ta chết chủ nhân làm sao bây giờ? Giờ khắc này, ngả hy tư tưởng bị Lý Trường Sinh toàn bộ hành trình tiếp thu, đồng dạng Lý Trường Sinh ý nghĩ cũng bị ngả hy tiếp thu. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, tư duy truyền bá tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền có thể hoàn thành giao lưu. Lý Trường Sinh giữ vững tinh thần, nói ra, Ngả Hy tin tưởng ta, chỉ cần lại chống đỡ một hồi, rất nhanh ngươi liền sẽ khôi phục. Ta tin tưởng ngươi. Giữa hai người đối thoại, toàn bộ hành trình là dùng tư duy giao lưu, chờ chúng nó giao lưu hoàn tất, Tiếu Kình phó tổng đốc bọn người mới cuối cùng rơi xuống. Khi nhìn đến Ngả Hy trạng thái về sau, mấy người ào ào thở dài một cái, an ủi Lý Trường Sinh vài câu, lập tức mấy người đem Lý Trường Sinh cùng Ngả Hy đưa về Lê Thành cứ điểm. Tiếu Kình phó tổng đốc vung tay lên, đặc biệt đem một tòa tiểu viện phê cho Lý Trường Sinh, nếu không lấy Ngả Hy hình thể, Lý Trường Sinh lúc đầu gian phòng căn bản là để đặt không dưới. Tiếu Kình phó tổng đốc cảm thấy Lý Trường Sinh còn có thể cứu, tuy nhiên cảm thấy xác suất không lớn, nhưng cuối cùng còn có hy vọng không phải, huống chi hắn cũng không muốn bởi vì lãnh đạm Lý Trường Sinh mà đắc tội Nguyên Linh học phủ. Dù là tìm không thấy Bạch Hổ tinh huyết cũng có thể dùng canh kim chi tinh duy trì tánh mạng, huống chi cái thế giới này bí pháp, công pháp, bảo vật vô số, chưa hẳn liền không có hắn nó phương pháp. Trong tiểu viện còn chưa các loại Tiếu Kình phó tổng đốc rời đi, không ít Nguyên Linh học phủ đạo sư, học viên vội vàng chạy tới, trong lòng bọn họ bóp cổ tay thở dài, nhưng lại không tiện. Tại Lý Trường Sinh trước mặt biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể hỏi han ân cần, trong ngôn ngữ tràn đầy lo lắng. Ai, chúng ta Nguyên Linh học phủ gặp cái gì nhiệt, 3 năm trước đây Ninh đạo sư là như vậy, hiện tại đến phiên Trường Sinh. Rất đa Nguyên Linh học phủ thầy trò trong đầu hiện ra ý nghĩ như vậy, thật vất vả Nguyên Linh học phủ quay về thứ hai học phủ, mắt thấy có cơ hội chiến đấu đệ nhất học phủ, hiện tại lại ra sự kiện này. Lớn nhất làm cho người buồn bực là, Lý Trường Sinh vẫn là Ninh Bích Chân học sinh. Đối với thầy trò cũng là tuyệt, Lý Trường Sinh tùy tiện ứng phó vài câu chuẩn bị tiễn khách, hắn còn nghĩ đến cho Ngả Hy phục dụng Bạch Hổ tinh huyết đây. Trường Sinh, thứ này cho ngươi, chờ ngươi về sau bình phục trả lại cho chính là... Bỗng nhiên, từ tường chí không thôi đem một khối kim quang lóng lánh. Tảng đá đưa cho Lý Trường Sinh, tảng đá kia có lớn nhỏ cỡ nắm tay, thoạt nhìn như là hoàng kim, nhưng nó lộng lẫy nhưng còn xa so hoàng kim lóa mắt, đồng thời còn lóe lên. Canh kim chi tinh, trong phòng, có người lên tiếng kinh hô. Không ai từng nghĩ tới, từ tường chí xuất thủ hào phóng như vậy, lại đem canh kim chi tinh cấp cho Lý Trường Sinh, hắn thì không sợ bánh bao nhân thịt đánh chó một đi không trở lại. Tại chỗ nhiều người như vậy, tuy nhiên ngoài miệng đều đang an ủi Lý Trường Sinh, nhưng trong lòng bọn họ rất rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Trường Sinh không gượng dậy nổi khả năng rất lớn. Không có cách, Bạch Hổ tinh huyết cùng Tam Tốc Kim Ô tinh huyết một dạng hiếm thấy. Nhìn lấy khối này canh kim chi tinh, Lý Trường Sinh đồng dạng khó nén kinh ngạc. Vậy ta trước hết nhận, Lý Trường Sinh trịnh trọng gật đầu cuối. Cùng vẫn nhận khối này canh kim chi tinh, hắn không thu không được a, hắn là có thể cứu trị Ngả Hy biện pháp, quan trọng người khác không biết a, hắn dù sao cũng phải kiếm cớ che giấu một chút, tốt nhất tu dưỡng. Một đoạn thời gian, người trước thật tốt tu dưỡng, chúng ta thì không quấy rầy. Từ tường chí đang nói xong về sau, liền mang theo phần lớn người rời đi, chỉ còn lại có Lý Nhuận Phong, Lý Thiên Vũ cùng La Kiệt còn ở nơi này. Đến mức Lý Tĩnh Di, Triệu Thục Di, Viên Vịnh Niên, Trương Nghị bọn người, bọn họ còn ở ngoài thành làm nhiệm vụ, tạm thời còn không biết sự kiện này. La Kiệt nghĩ nghĩ nói ra, ta một hồi liền để nhà ta thương đội chú ý một chút Bạch Hổ tinh huyết canh kim chi tinh. La Thị thương đội tại Nguyên Châu có thể là có tiếng, Bạch Hổ tinh huyết không có nắm chắc nhưng canh kim chi tinh vẫn là có cơ hội tìm. Được, Lý Nhuận Phong cùng Lý Thiên Vũ liếc nhau, nói ra ta cùng bầu trời cũng không có bản lãnh gì, bất quá tại ngươi trở về học phủ hoặc là gia tộc trước đó, thì tạm thời do chúng ta trước chiếu cố ngươi đi, các loại Tĩnh Di trở về ta nhớ nàng cũng sẽ thêm vào. Từ khi tiến vào Nguyên Linh học phủ về sau, bọn họ cùng Lý Trường Sinh thì thành lập hữu nghị, đồng thời nhiều lần bị Lý Trường Sinh chiếu cố, lại thêm đồng tộc tình nghĩa tự nhiên rất nguyện ý giúp trợ Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh cố nén mỏi mệt mang trên mặt nụ cười nói ra, đa tạ các vị. Lần này cũng coi là một lần khảo nghiệm, hắn có thể trong nháy mắt quan sát một chút phản ứng của mọi người. Người nào có thể giao, người nào không thể giao, dạng này trong lòng của hắn cũng có thể có căn đòn bẩy. Các vị có thể hay không giúp ta bố trí một chút liễm. Tức cấm chế, Lý Trường Sinh loại trạng thái này, tốt nhất đừng vận dụng tinh thần lực nếu không có khả năng tạo thành ý thức hải chấn động. Ba người tự nhiên không có cự tuyệt, trong phòng bố trí xong liễm tức cấm chế, đồng thời để nó ở vào kích hoạt trạng thái. Bởi như vậy, Ngả Hy đang khôi phục thương thế về sau cũng sẽ không bị ngoại nhân cảm ứng ra tới. Vất vả các vị, bất quá ta hiện tại rất mệt mỏi, chỉ muốn yên lặng một chút, có chỗ tiếp đón không được chu đáo còn mong rộng lòng tha thứ. Lý Trường Sinh hiện tại chỉ muốn mau sớm khôi phục Ngả Hy, loại trạng thái này hắn một khắc đều không muốn đợi. Ừm, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta cùng bầu trời tạm thời ở tại căn phòng cách vách, có chuyện gì có thể tùy thời tìm chúng ta, còn có không khiến người khác qua đến quấy rầy ngươi. Đa tạ, tại ba người sau khi rời đi, Lý Trường Sinh cuối cùng là thở dài một hơi, tại xác định liễm tức cấm chế không có sai để lọt về sau, chậm rãi đi vào Ngả Hy trước mặt. Tiểu viện phòng ngủ rất đại, đại khái có 100 mét vuông mới dáng vẻ, có thể nhẹ nhõm dung nạp nằm sấp Ngả Hy. Dù là có Lý Trường Sinh chia sẻ, Ngả Hy vẫn như cũ hữu khí vô lực gục ở chỗ này. Ngả Hy, là thời điểm khôi phục. Lý Trường Sinh theo trong không gian giới chỉ lấy ra ngọc chất bình gốm, may mắn không gian giới chỉ cũng không cần tinh thần lực mở ra, nếu không vậy thì phiền toái. Tại cẩn thận đổ ra một chén bạch hổ tinh huyết về sau, Lý Trường Sinh tay phải đem Ngả Hy đầu nâng lên, hắn nhục thể lực lượng vẫn còn, nắm nâng Ngả Hy đầu không nói chơi. Ngả Hy miễn cưỡng hé miệng, Lý Trường Sinh trực tiếp đem bạch hổ tinh huyết đổ vào trong miệng của nó, không thể thi triển tinh thần lực cũng là phiền toái như vậy. Giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa một dạng, Ngả Hy mừng rỡ toàn thân đột nhiên lóe ra ánh sáng màu vàng. Không bao lâu, Ngả Hy mở hai mắt ra, con mắt của nó sáng ngời có thần, nơi nào còn có ôm yếu cảm giác từ dưới đất cẩn thận bò lên, sinh sợ làm cho động tĩnh. Lúc này, Ngả Hy chăm chú nhìn chằm chằm ngọc chất bình gốm. Trước không nên gấp, chờ ta trước đem những thứ này tinh huyết chiết xuất đi ra lại cho ngươi uống. Tại Ngả Hy hoàn toàn khôi phục về sau, Lý Trường Sinh đồng dạng khôi phục khỏe mạnh, nơi nào còn có mỏi mệt, hắn lập tức lấy ra Lôi Đình Vân Bạo Hổ tinh huyết, chuẩn bị tiến hành một bước cuối cùng chiết xuất. Chỉ cần chiết xuất những thứ này tinh huyết, Ngả Hy có hy vọng hoàn thành tiến hóa. Cách chương